Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, thuần hóa tọa kỵ. Liệt Chi Đôn trên thảo nguyên khắp nơi là có thể ngồi cưỡi ma thú. Vực sâu quân đoàn làm gì không thuần hóa. Ta nhìn liền ngay cả hổ lôi kỵ đều chỉ phân phối ngựa bình thường. Tại đường dài lao đi, công kích lên ngựa thớt cũng không tệ lắm. Là phụ trọng cũng rất bình thường. Cổ lỗ nhất chỉ thú lan khiếu đạo. Ngươi cho rằng ma thú tốt như vậy thuần hóa. Đối với A, ngươi có phải ma hàng sư? Thuần hóa ma thú chỉ một bữa ăn sáng. Hắn hẳn là nhớ tới. Chúng ta lần đầu gặp mặt. Đầu kia bị thuần hóa thực ma loan. Trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Lân, ngươi giúp ta một việc có được hay không? Ta gặp được đại phiền toái. Chẳng qua chút chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói không coi là cái gì. Cổ lỗ cười có chút nịnh, nọt dáng vẻ, ta thuận miệng hỏi, ngươi sẽ gặp phải phiền toái gì? Bách Sâm đại trưởng lão là ngọn lửa bảy màu bộ lạc nhất đức cao vọng trọng người. Làm đệ tử của hắn, có thể chẳng lẽ ngươi nan đề có thể đếm được trên đầu ngón tay? Là như thế, cổ lỗ có chút, không vui nói. Ta cho mượn tỷ tỷ tọa kỵ ra chơi. Kết quả không cẩn thận làm mất rồi. Nếu như ta không thể trong thời gian ngắn nhất trả lại cho nàng một đầu đồng dạng vật cưỡi ma thú. Tỷ tỷ nổi giận lên rất để cho người sợ hãi. Cho nên ngươi liền nghĩ đến trong quân doanh ném một đầu ma thú trở về. Hiện tại có ngươi, đương nhiên cũng không cần. Vương Lân ngươi sẽ giúp ta. Chúng ta là đồng sinh cộng tử hảo bằng hữu. Cổ lỗ hai mắt thả ra ngôi sao ánh sáng. Xem ra đối ta đinh giá vô cùng cao. Giúp người một chút đến không có gì. Bất quá ta đối với Liệt Chi Đôn địa lý không quen. Không biết chỗ nào mới có thể tìm được thích hợp ma thú. Tỷ tỷ ngươi rớt đầu kia cái gì loại hình? À, chẳng qua là một thớt phong giác mã. Vọng Kinh Thành phụ cận có là phong giác mã quần. Rất dễ dàng liền bắt được. Chúng ta cái này ra khỏi thành, đợi chút nữa còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Gặp cổ lỗ, để cho ta có chút vui mừng. Chúng ta những người mạo hiểm này chưa quen cuộc sống nơi đây. Phi thường cần một chút bản địa nhân vật hỗ trợ, bá được một con cấp thấp ma thú. Thật sự quá sự tình đơn giản, dù sao ta lại không chuyện có thể làm. Tiện tay mà thôi kiêm giải sầu, còn có thể lôi kéo cổ lỗ cái này rất có bối cảnh thiếu đất nam. Chân thực một công ba việc, đi theo ta, cổ lỗ nhanh chân liền chạy, hắn đối với hiển nhiên Vọng Kinh Thành hết sức quen thuộc. Tu tập hai đạo ma văn lại có trọng lực thuật, tốc độ vậy mà không thua tuấn mã, hơn nửa giờ đợi chúng ta đã rời đi Vọng Kinh Thành. Chúng ta vẫn là bay lên đi, nơi này sẽ không có người thấy được, bằng không thì hôm nay không có cách nào gấp trở về. Đề nghị của cổ lỗ chính hợp tâm ta. Hắn đem dục hỏa điểu kêu gọi ra, nhìn ta nhưng không có triệu hoán thực ma loan, có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm gì không đem đầu kia ngũ thải chim kêu đi ra? Chúng ta muốn đi tìm kiếm phong giác mã, không có cái kia tất yếu, ta tại mặt đất cũng cùng bên trên ngươi, vỗ trên người bì giáp, cả người ta liền nhẹ nhàng lơ lửng, cổ lỗ nhìn ánh mắt tỏa sáng, nhưng lại không có làm nhiều trì hoãn, một tiếng hô lên. Dục hỏa điểu liền bay lên bầu trời. Ta bộ này bị giáp kèm theo một bộ phun khí ma pháp trận hệ thống. Mặc dù tối cao vận tốc cũng chỉ 270 cây số. Nhưng bắt phong giác mã hẳn là đầy đủ. Trên lưng thực ma loan quá mức sóc này. Kém xa dùng bộ này bị giáp bay lên dễ chịu. Có cổ lỗ ở trên trời dẫn đường. Ta tại mặt đất cao tốc phi hành quả nhiên cũng chậm không cho phép nhiều. Hắn đối với Vọng Kinh Thành xung quanh một ngọn cây cọng cỏ chân thực quá mức quen thuộc. Rất nhanh liền ở trên trời lớn tiếng kêu lên. Vương Lân, bên trái 20 cây em, tự hữu một đám bàn giác long dương. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Chúng ta không phải muốn tới bắt phong giác mã a. Bàn giác long dương không có giá trị gì. Ai, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Có một đầu bàn giác long dương cũng có thể để tỷ tỷ bớt giận hơn phân nửa. Còn lại cho tàn ta liền tiếp nhận xuống kéo xong. Cổ lỗ lúc nói lời này, thở dài chung lại có dấu không được vui mừng hớn hở. Ta biết hắn khẳng định không nói lời nói thật. Chẳng qua bắt một đầu phong giác mã vẫn là bàn giác long dương. Đối với ta đều không khác biệt sự tình. Ta dụng tâm linh nhẹ nhàng triệu hoán. Địa ngục liệp khuyển ba hợi liền lập tức trả lời. Chủ nhân, ta đã lục soát qua phụ cận hơn 1000 cây số vuông thảo nguyên. 300 cây số bên ngoài tựu hữu một đám phong giác mã. Chẳng qua phong giác mã tố chất so bàn giác long dương muốn thấp rất nhiều. Làm kỵ thú hẳn là bàn giác long dương giá trị tương đối cao. Giúp ta chọn một đầu tốt nhất bàn giác long dương. Nếu không mang thương ngấn bắt sống. Loại này đi săn. Có ba hợi trợ giúp. Đơn giản trở nên dễ như trở bàn tay. Chờ chúng ta tìm được đám kia bàn giác long dương. Ba hợi đã chế phục bọn này bàn giác long dương thủ lĩnh. Một thớt so bình thường bàn giác long dương cao một đầu. Trên thân da lông dị thường hoa mỹ ngũ thải màu dê. Chỉ là trên đầu kia đối thẳng tắp ngân sắc sừng xoắn. Liền so khác đồng loại mọc ra một đoạn. Phi thường xinh đẹp, cổ lỗ không biết ta đã dự đoán có an bài. Điều khiển dục hỏa điểu hướng xuống vọt mạnh. Lớn tiếng hô, Vương Lân, nhanh một chút, ta đem bầy cừu sông mở. Người tốt thừa cơ ra tay. Dục hỏa điểu toàn thân nổi giận. Thêm thượng cổ lỗ ném loạn hỏa diễm tiễn. Cũng là cho bọn này bàn giác long dương lấy ra một chút nho nhỏ rối loạn. Những ma thú này mặc dù ăn cỏ. Tính công kích lại rất mạnh. Cũng sẽ không rất e ngại chúng ta. Chỉ đã mất đi dê đầu đàn dẫn đầu. Có chút mờ mịt luống cuống. Lúc này mới không có khởi xướng oanh thiên động địa phản kích. Nhưng đúng như thế. Cũng có vài đầu bàn giác long dương hướng không phun ra màu xanh luồng khí xoáy. Đem cổ lỗ đánh không dám hạ xuống. Thừa dịp tay hắn bận bịu chân loạn. Ta khống chế lấy luyện kim thuật bì giáp. Xâm nhập bầy bàn giác long dương. Những ma thú này dáng người so trên địa cầu con ngựa còn cao lớn hơn. Bốn vó hữu lực. Dáng người thon dài. Nhìn thấy ta cổ quái như vậy phi hành vật. Mặc dù hơi có kinh hoàng. Nhưng vài đầu tương đối cường tráng long dê, lập tức đem nhỏ yếu ấu dê bảo vệ, đem đầu một thấp, cao tốc chạy nhanh đánh tới. Những bàn giác long dương này tốc độ nhanh chóng, so trên địa cầu nhanh nhất xe thể thao cũng không kém cỏi. Luyện kim thuật trên bì giáp phun khí phi hành thuật, so với chúng nó vẫn là kém một điểm, chẳng qua cũng may phun khí phi hành thuật linh hoạt vô cùng. Chuyển hướng căn bản không cần góc độ. Ta tùy tiện tránh đi vài thớt long dê va chạm. Ba hợi đem đầu kia bàn giác long dương thủ lĩnh điêu đến trước mặt của ta. Một thanh ôm lấy đầu này chừng hơn 1000 cân long dê. Ta liền không khỏi chìm xuống. Luyện kim thuật trên bì giáp phun khí phi hành thuật. Nhưng mang không nổi nặng nề như vậy con mồi. Ta chỉ có thể nhất thanh thanh hát. Phía sau ma pháp cánh chim mở ra. Chậm chậm dâng lên đến cao hơn bầu trời. Trận này đi săn cực kỳ dễ dàng. Bất quá ta phỏng đoán đến. Đầu này bàn giác long dương sẽ mang đến dạng gì xung kích. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.